Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 53, châm cứu chói mắt. Diệp Lăng cẩn thận tra xem lấy Lưu Viễn Đông trên người những thứ này. Nhìn như vẩy cá một dạng đồ đạc, trên thực tế, cái này cũng không phải là vẩy cá, mà là một loại độc tố, chỉ bất quá, những độc tố này quá nhiều. Tràn ra Lưu Viễn Đông bên ngoài cơ thể, cứng rắn biến hóa sau đó, sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Nhìn một hồi sau đó, Diệp Lăng nhẹ nhàng ngắt một hồi những độc tố này. Hí, Lưu Viễn Đông lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thoạt nhìn rất đau, Diệp Lăng, ba ta thế nào? Lưu Sảo lúc này cũng từ bên ngoài đi vào, lo lắng mà hỏi, Diệp Lăng không nói gì. Lại thử một chút Lưu Viễn Đông mạch đập, ngươi nói mau nha, ba ta đến cùng thế nào? Lưu Sảo lo lắng mà hỏi. Sau một lát, Diệp Lăng nhẹ thở phào một cái, cười nói, hoàn hảo, độc tố cũng không có lan tràn đến trái tim. Nếu không, Lưu Thúc Thúc liền thực sự không cứu. Lưu Sảo con mắt nhất hiện ra, ý của ngươi là, ngươi có thể chữa cho tốt ba ta? Diệp Lăng gật đầu, nói, chỉ cần còn không có lan tràn đến trái tim, ta là có thể đem Lưu Thúc Thúc chữa cho tốt. Thực sự, Lưu Viễn Đông lại một lần nữa kích động ngồi dậy. Hắn thật sự là không thể tin được. Đã biết ngay cả này chuyên gia y học đều không chữa khỏi bệnh. Trước mặt tiểu tử dĩ nhiên có thể trị hết. Lưu Viễn Đông kích động một hồi sau đó, lại là chán trường nằm ở trên giường. Tiểu Diệp a, ngươi đừng thoải mái ta, chỉ cần ngươi về sau có thể cùng Sảo Nhi thật tốt, thật tình chân ý đối với nàng, thúc thúc ta cho dù chết cũng nhắm mắt. Ba, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Lưu Sảo nhất thời chảy nước mắt. Ba ba dĩ nhiên ở vào thời điểm này còn lo lắng cùng với chính mình. Ha ha, ta bệnh của mình, ta biết tình huống gì. Lưu Viễn Đông lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, những năm gần đây, chúng ta chạy không biết được bao nhiêu ra đại y viện. Hoa tiền cũng không ít, nhưng vẫn là cái dạng này, coi như Tiểu Diệp thật có thể đem ta chữa cho tốt. Cũng có thể cần rất nhiều tiền, ta không muốn lại liên lụy các ngươi hai mẹ con. Cứ như vậy đi, vừa nói, Lưu Viễn Đông nắm tay chặt chẽ nắm chặt đứng lên. Ai sẽ muốn chết, huống hồ, còn có vợ con, Lưu Viễn Đông còn muốn xem lấy Lưu Sảo phong phong quang quang gả ra ngoài. Còn muốn chứng kiến Lưu Sảo đệ đệ Lưu Minh Chí cưới vợ đây. Đáng tiếc a, đã biết bệnh có thể còn có thể kiên trì mấy năm. Nhưng cũng phải dựa vào dược vật, những thứ kia dược vật phí dụng, Lưu gia thật sự là không gánh nổi. Ba. Lưu Sảo cũng không nhịn được nữa, ghé vào Lưu Viễn Đông trước giường ô ô khóc lên. Ngươi nhà đầu kia, ta còn không chết đây. Ngươi khóc cái gì? Lưu Viễn Đông miễn cưỡng cười, đôi mắt nhưng cũng có chút đỏ lên. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đã biết còn không nói gì đây, ở nơi này khóc lên. Đi, để cho ngươi mụ làm chút đồ ăn. Ta xem Tiểu Diệp thật tốt, buổi trưa hôm nay ta muốn cùng Tiểu Diệp uống vài chén. Lưu Viễn Đông cười nói, Lưu Sảo nhưng thật ra rất nghe lời, gật một cái đầu nhỏ, sẽ đi ra phía ngoài. Đợi một chút, Diệp Lăng cũng là bỗng nhiên nói ra. Cơm sự tình không cần phải gấp, trong nhà có châm chứ? Có, Lưu Sảo nói, bộ kia ngân châm cũng là trước đây đặc biệt mua. Bởi vì trong bệnh viện xem không được, liền tìm một ít lão trung y, chẳng qua cuối cùng vẫn là không có tác dụng gì. Đem ra, Diệp Lăng nói, Lưu Viễn Đông lộ ra mê hoặc, cầm châm làm cái gì? Diệp Lăng mỉm cười, Lưu Thúc Thúc không phải là không tin tưởng ta sao? Không quan hệ, ngày hôm nay ta trước hết cho ngươi thanh lý một hồi độc trong người làm. Ngươi cũng tốt biết. Ta rốt cuộc là không phải là đang gạt ngươi. Lưu Sảo vừa nghe thật có hy vọng, vội vàng chạy ra ngoài. Rất nhanh, một bộ ngân châm cùng một bình rượu tinh liền xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng đem ngân châm khử trùng sau đó, chỉ là cầm hai cây. Lưu thúc thúc, cái này có thể sẽ có chút đau. Người kiên nhẫn một chút, Diệp Lăng nói. Lưu Viễn Đông lắc đầu, nói, những năm gần đây, ta thừa nhận thống khổ còn thiếu. Cứ tới đi, ngược lại ta hiện tại đã là ngựa chết, coi như ngựa sống chữa bệnh. Diệp Lăng gật đầu, ngón tay chống đỡ Lưu Viễn Đông bên trái nhãn, cầm ngân châm đâm qua đây. Lưu Sảo lại càng hoảng sợ, liền vội vàng hỏi nói, Diệp Lăng, ngươi muốn châm nơi nào? Con mắt, Diệp Lăng nói, nhãn, con mắt, không riêng gì Lưu Sảo cũng chấn kinh rồi. Liền Lưu Viễn Đông đều kinh hãi, châm cứu, còn có châm ánh mắt, đây sẽ không là cho ta mù châm chứ? Lưu Viễn Đông tâm lý âm thầm suy nghĩ, ngẫm lại loại đau khổ này, liền khẳng định khó có thể chịu được. Diệp Lăng, không phải là ta không tin ngươi, thật sự là, Lưu Sảo mặt cười lộ ra lo lắng, nàng thực sự không nghĩ ra, ba cái này khắp người độc tố, cùng con mắt có quan hệ gì, chờ hội các ngươi liền đã biết. Diệp Lăng nhìn về phía Lưu Viễn Đông, thẳng đến Lưu Viễn Đông gật đầu sau đó, mới cầm ngân châm lại đâm qua đây. Trên thực tế, Diệp Lăng đây là kiếm tẩu thiên phong, nếu như trên địa cầu y học, khẳng định là không có châm con mắt cái này nói một cái. Nhưng Diệp Lăng là ai? Hắn chính là cửu kiếp tiên đế. Trên địa cầu y học đối với Diệp Lăng mà nói, vậy coi như cái rắm. A, mặc dù Lưu Viễn Đông đã thật chặt cắn hàm răng, nhưng ở bị ngân châm ghim trúng một khắc kia, vẫn là lớn tiếng kêu lên. Hắn bản năng liền muốn đem con mắt nhắm lại. Có thể Diệp Lăng cũng là thật chặt chống đỡ. Lúc này nếu như nhắm lại con mắt, vậy cũng thật sự uổng phí. Sảo Nhi, ngươi tới giúp ta chống đỡ. Diệp Lăng nói, nghe vậy, Lưu Sảo thân thể mềm mại run lên. Nàng cũng không dám nhìn, còn dám đi qua hỗ trợ. Nhanh lên một chút, Diệp Lăng quát nói, Lưu Sảo không có biện pháp. Vội vàng chạy tới, xem lấy phụ thân cái kia thần sắc thống khổ. Lưu Sảo không khỏi một hồi không nỡ. Ở Lưu Sảo chống đỡ Lưu Viễn Đông bên trái nhãn sau đó, Diệp Lăng lại là chống đỡ Lưu Viễn Đông mắt phải, cầm lấy ngân châm, không chút do dự ghim xuống. A, lại là một tiếng tê tâm liệt phế kêu to từ Lưu Viễn Đông trong miệng phát sinh. Trương Ngọc Hoa lúc này cũng đến nơi này, biết Diệp Lăng đang vì Lưu Viễn Đông trị liệu, trong mắt có lấy hơi nước lật lăn, không cần thử cũng biết, vậy khẳng định là đau chết người. Chẳng qua sau một khắc, Trương Ngọc Hoa liền chấn kinh rồi, chỉ thấy ở Diệp Lăng đệ nhị kim đâm sau khi đi lên, Lưu Viễn Đông trên người những vảy cá kia một dạng đồ đạc, dĩ nhiên giống như là một lớp da giống nhau, ở từ từ bóc ra. Sau 10 phút, tầng kia màu tím đen, vảy cá, dĩ nhiên toàn bộ đều rơi vào mặt đất. Lúc này, Diệp Lăng mới thở phào nhẹ nhõm, đem hai cây ngân châm từ Lưu Viễn Đông trong mắt rút ra. Toàn bộ trong quá trình, Lưu Viễn Đông hôn mê không chỉ một hai lần, nhưng đều bị Diệp Lăng lấy chân khí làm tỉnh lại. Hôn mê xác thực không cảm giác được đau đớn, nhưng châm cứu trong quá trình là không thể hôn mê. Được rồi, Diệp Lăng đưa tay buông ra. Lưu Sảo vội vàng bắt lại Lưu Viễn Đông cánh tay, nức nở nói, ba, được rồi, được rồi. Lưu Viễn Đông sắc mặt trắng bệch, sâu đậm hô hấp, nhưng hai mắt của hắn ở giữa cũng là cũng không có bất kỳ lỗ kim. Thật giống như không có bị ngân châm châm qua giống nhau. Cái này đều là Diệp Lăng chân khí công lao. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.